Đỉnh cấp rể quý, chương 370. Góc truyện audio.com, chương 370. Lý Lạc Thức thời đây là cách tốt nhất anh nghĩ ra để giải quyết chuyện này. Tiêu Thuần rõ ràng là cô gái rất có giới hạn, tuyệt đối sẽ không tự nhiên nhận quà của người khác, nhưng Trần Giật Thần cũng không muốn đem thứ mình bỏ ra nhận trở lại. Muốn làm đến mức vẹn cả đôi đường, chỉ còn cách đem tiền đi quyên góp. Vậy được rồi, Tiêu Thuần cắn môi, có hơi khó xử đáp ứng. Cô ta quả thật không muốn mắc nợ quá nhiều người bạn đó của Trần Giật Thần. Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn là nợ. Sau khi thở dài, Tiêu Thuần trở về phòng. Vừa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ chuông không ngừng. Tiêu Thuần cầm điện thoại lên xem, phát hiện chỉ là vừa trôi qua mấy phút, trên điện thoại liền nhiều thêm 7-8 cuộc điện thoại, còn có mấy tin nhắn Zalo, có cuộc gọi của người phụ trách công hội, cũng có cuộc gọi của bạn học, tin nhắn Zalo cũng là những người này gửi. Tuy người gửi tin nhắn khác nhau, nhưng nội dung của tin nhắn lại như nhau. Đều muốn biết Tần Hào siêu cấp tặng 10 chiếc chiến hạm không gian cho cô ta là ai. Cô và Tần Hào siêu cấp đó rốt cuộc có quan hệ gì? Đối với loại tin nhắn này, Tiêu Thuần tự nhiên là lười trả lời. Trong lòng những người này nghĩ cái gì, Tiêu Thuần đều rõ hơn ai hết. Ân tình của người bạn đó của Trần Giật Thần đối với cô ta, cô ta sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Ngày sau cô ta công thành danh toại rồi, tự sẽ báo đáp, nhưng thân phận cụ thể của người bạn đó của Trần Giật Thần, cô ta mãi mãi đều sẽ không đi hỏi. Vẫn là câu nói đó, cô ta có nguyên tắc của cô ta. Sáng hôm sau, Trần Giật Thần liền trở về công ty, vừa đến phòng làm việc, Lý Lạc liền bừng bừng đi tới. Anh Thần, hoa hồng cho đơn hàng của bệnh viện Đông Đình đã tới rồi. Tổng cộng là 2 tỷ tư, nhanh như vậy đã tới rồi. Trần Giật Thần có hơi kinh ngạc, vốn tưởng Lý Thế Bình sẽ kẹt ở đó mấy ngày, nhưng không ngờ Lý Thế Bình hiệu suất lại nhanh như vậy. Tên cháu trai Lý Thế Bình đó là sợ anh đem chuyện của mấy ngày trước báo lên cấp trên của công ty, cho nên tiền bên phía bệnh viện Đông Đình vừa chuyển tới, anh ta kêu phòng tài vụ chuyển hoa hồng vào thẻ của chúng ta. Anh Thần, đây là thẻ ngân hàng mà phòng tài vụ đưa, bên trong có 2 tỷ tư. Lý Lạc mỉm cười đưa chiếc thẻ ngân hàng đến trước mặt Trần Giật Thần. 2 tỷ tư này chia như nào? Hoàn toàn do Trần Giật Thần quyết định. Lý Lạc rất rõ ràng, đơn hàng đó của bệnh viện Đông Đình, bản thân căn bản không bỏ ra chút sức gì. Tác dụng duy nhất trong cả quá trình, có lẽ chính là làm tài xế cho Trần Giật Thần. Cho nên bất luận Trần Giật Thần chia như nào, anh ta đều không có ý kiến. Trần Giật Thần mỉm cười, thằng nhóc Lý Lạc này ngược lại khá thức thời. Trong 2 tỷ tư này, cậu có 600 triệu. Trần Giật Thần nói, anh vốn định là trực tiếp cho Lý Lạc một nửa, nhưng đoán chia một nửa, Lý Lạc cũng sẽ không chấp nhận, cho nên liền chia nhỏ ra, chia cho Lý Lạc 600 triệu. 600 triệu, Lý Lạc kinh ngạc, sau đó có hơi hoảng hốt xua tay. Không được không được, anh Thần, 600 triệu quá nhiều rồi. Tôi theo anh chạy ra ngoài một chuyến, trên thực tế cũng chưa làm được gì. Anh cho tôi 60 triệu tôi cũng cảm thấy có hơi nhiều rồi, 600 triệu không nhiều. Cậu đáng được tôi cho 600 triệu. Trần Giật Thần mỉm cười lắc đầu cắt ngang. Lý Lạc từ lúc anh vào công ty thì luôn đi theo đằng sau anh, cho nên cũng tính là một nửa người của mình. Đối với người của mình, Trần Giật Thần trước nay đều sẽ không để cho thiệt thòi. Nhưng mà Lý Lạc vẫn có hơi chần chừ. Ở trong tưởng tượng của anh ta, Trần Giật Thần chắc sẽ cho anh ta 150, 180 triệu, hoặc 210, 240 triệu, nhiều nhất là 300 triệu. Dù sao đơn hàng của bệnh viện Đông Đình là một mình Trần Giật Thần lấy được. Trần Giật Thần một đồng cũng không cho anh ta cũng không thể nói gì, nhưng không ngờ bây giờ, Trần Giật Thần trực tiếp cho anh ta 600 triệu, đừng nhưng nhị nữa, thẻ cậu cầm lấy, lát nữa đi rút 600 triệu thuộc về cậu, 1 tỷ 8 còn lại, cậu lấy đi mua chiếc xe. Trần Giật Thần cười nhét chiếc thẻ vào trong tay Lý Lạc. Theo tình hình trước mắt thì thấy anh ở Trung Hải sợ rằng sắp được một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này không có xe, có lúc đi ra ngoài sẽ rất phiền phức. Vừa hay mượn cơ hội lần này để Lý Lạc ra ngoài mua chiếc xe ô tô. 1,8 tỷ còn lại đều mua xe sao? Lý Lạc trợn to mắt, rõ ràng có hơi không dám tin Trần Giật Thần sẽ đưa quyết định như này. Nhìn dáng vẻ của Trần Giật Thần, cũng không giống có quá nhiều tiền. Nói thế nào mua chiếc ô tô 1,8 tỷ giống như đi mua đồ chơi 18,000. Mắt cũng không chớp một cái. 1,8 tỷ đều dùng để mua xe. Cụ thể mua xe gì? Cậu quyết định là được. Không cần nói với tôi. Trần Giật Thần cười nói. Chuyện nghiệp vụ giao cho người có nghiệp vụ đi làm. Ở phương diện mua xe này, Lý Lạc rõ ràng là người trong nghề. So với tên gà mờ như anh đều hơn không ít. Không phải, anh Thần, 1,8 tỷ này đều lấy đi mua xe hơi rồi. Vậy anh ở Trung Hải ăn ở phải làm sao? Lý Lạc không nhịn được liếc nhìn Trần Giật Thần. Anh ta biết Trần Giật Thần là từ Thương Châu đến. Ở Trung Hải đến nơi đặt chân cũng không có. Theo lý mà nói, tiền hoa hồng 1,8 tỷ này, Trần Giật Thần chắc lập tức đi mua một căn nhà tốt cải thiện cuộc sống. Nhưng không ngờ, Trần Giật Thần lại muốn lấy 1,8 tỷ này đi mua xe. Ô tô, không thể đợi sau này có tiền rồi mua sao? Vấn đề ăn ở không cần lo lắng. Tôi có tiền, Trần Giật Thần khẽ mỉm cười. Lý Lạc rõ ràng tưởng rằng anh đến Trung Hải là đến làm việc. Nhưng trên thực tế, anh căn bản chưa từng nghĩ sẽ ở lại Trung Hải lâu dài. Nhiều nhất đi một vòng rồi đi. Vậy được rồi, anh Thần, tôi bây giờ đến cửa hàng 4S xem xe. Tranh thủ hôm nay chọn xe luôn. Lý Lạc gật đầu, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Trần Giật Thần giao cho anh ta. Anh ta bắt buộc phải nhanh chóng xử lý ổn thỏa. Thời gian nháy mắt đã đến buổi chiều. Trần Giật Thần vốn muốn tan làm sớm vài phút, rời khỏi công ty, nhưng Vương Thi Viện lại hai tay khoanh trước ngực, lạnh mặt đi tới, đi đến trước mặt Trần Giật Thần. Vương Thị Viện lạnh lùng nhìn Trần Giật Thần, mang theo ngữ khí căm ghét mở miệng. Ba tôi bảo anh buổi tối đến nhà ăn cơm. Sau khi nói xong câu này, Vương Thi Viện xoay người rời đi, rõ ràng không muốn ở cạnh Trần Giật Thần thêm một giây nào. Trần Giật Thần nhíu mày, vốn định đến trường thăm Lâm Ngọc Nhi, nhưng không ngờ, Vương Hoàng Nghị lại bảo anh tới. Đối với lời mời của Vương Hoàng Nghị, Trần Giật Thần thật sự không thể từ chối. Trước tiên không nói đến quan hệ của anh ta với Hạ Chấn Quốc. Chỉ bản thân Vương Hoàng Nghị cũng rất chiều cố anh. Suy nghĩ lại, Trần Giật Thần vẫn quyết định đến nhà họ Vương một chuyến. Sau khi tan làm, Trần Giật Thần đi ra khỏi công ty, vừa ra khỏi cửa lớn của công ty thì nhìn thấy Lý Thế Bình lái chiếc Porsche đến. Người ngồi trên ghế lái phụ của chiếc Porsche tự nhiên là Vương Thi Viện. Trần Giật Thần nhìn thấy hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Giật Thần. Trần Giật Thần, anh đây là muốn đi đâu? Lý Thế Bình nheo mắt cười hỏi, lời này của anh ta tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Vương Thi Viện sớm đã nói với anh ta chuyện Vương Hoàng Nghị bảo Trần Giật Thần đến nhà ăn cơm. Đến nhà chú Vương, Trần Giật Thần nhàn nhạt mở miệng, ồ, đến nhà chú Vương. Lý Thế Bình làm bộ vỡ lẽ, sau đó cười híp mắt liếc nhìn Trần Giật Thần, nói, tôi cũng muốn đến nhà chú Vương, có muốn tôi cho anh quà giang không? Cách chương.